Chương 799, nói đùa đâu? Được rồi, đều không nên nói nữa, chúng ta ăn cơm nhanh một chút ta, hôm nay thời gian sẽ vô cùng khẩn trương, cơm nước xong chúng ta nhất định phải lập tức chạy đi. Vào lúc này, Kakashi liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Kakashi đang nói xong nói sau đó, liền đem trước mặt mình thức ăn cho mấy người phân phân, sau đó đối với bọn họ gật đầu. Được rồi, ta muốn chạy, thật là quá đói, ta hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Lưu Ly xem cùng với chính mình trước mặt cái kia một đống nhỏ thời điểm, sau đó trà sát bàn tay của mình, mặt nở nụ cười nói rằng. Ở Lưu Ly nói xong sau đó, mấy người bọn hắn mà bắt đầu ăn trước mặt mình cái kia một đống nhỏ thức ăn. Không thể không nói, tuy là đều là một ít phi thường phổ thông thời điểm ta, nhưng là bọn họ hiện tại ăn phi thường hương. Vào lúc này, Hyuga Hiyashi sẽ cầm mấy bao thức ăn, sau đó đi tới Lưu Ly bên cạnh bọn họ. Mấy người các ngươi tiểu quỷ đều là người thanh niên, tiêu hóa thức ăn tốc độ đều so với chúng ta phải nhanh. Ta chỗ này vừa lúc có mấy bao thịt để ăn cho các ngươi phần một phần A, hôm nay chúng ta muốn đuổi đường còn vô cùng xa xôi. Các ngươi phải đều ăn ăn no, bằng không ở trên đường khả năng liền đói bụng. Hyuga Hiyashi ở đem trong tay mình cái kia mấy bao thức ăn đặt ở Lưu Ly mấy người bọn hắn trước mặt sau đó, đều đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Kakashi đang nghe Hyuga Hiyashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với hắn nói ra, thực sự phi thường cảm ơn ngươi Hiyashi tiền bối, chúng ta nhất định sẽ không cho các ngươi cản trở. Ngươi cứ yên tâm đi, điểm này thức ăn mấy người chúng ta có thể ăn no. Hôm nay ở trên đường tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cản trở. Hyuga Hiyashi đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền vô vai hắn một cái. Sau đó mặt nở nụ cười đối với mấy người bọn hắn nói ra, hảo hảo tốt, các ngươi tận lực ăn đi. Điểm này thức ăn nếu như không đủ ăn, chúng ta nơi đó còn có, nếu như không đủ ăn ngươi liền đi qua, ta cho các ngươi chia một ít. Kakashi đang nghe Hyuga Hiyashi mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó Lưu Ly mấy người bọn hắn cũng hướng Hyuga Hiyashi kiểm tra gật đầu. Sau đó Hyuga Hiyashi liền trở về chính mình địa phương, bắt đầu ăn để thừa thức ăn. Thật là quá tuyệt vời, nhiều như vậy thức ăn nhất định sẽ ăn phi thường ăn no. Hiện tại miễn là để cho ta ăn no, hôm nay một ngày đường để cho ta không phải ăn đồ vật đều có thể sầu riêng ăn cùng với chính mình trong tay thức ăn. Sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, ta cũng là đây, nhiều như vậy thức ăn chúng ta mấy người nhất định sẽ ăn phi thường ăn no. Đến lúc đó chúng ta ở nửa đường không cần ăn đồ đạc, đều có thể chịu nổi. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo rồi nói ra. Uchiha ảo vào lúc này nghe được Lưu Ly cùng Uchiha Itachi hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói ra. Tốt, các ngươi đã đều đã nói như vậy, cái kia hôm nay nửa đường chúng ta ăn cái gì thời điểm, các ngươi nhưng không cho ăn à. Lưu Ly cùng Uchiha Itachi đang nghe Uchiha ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền điên cuồng lắc đầu, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, không muốn không muốn, chúng ta mới vừa chỉ là nói chơi, chỉ một điểm này đồ đạc, chúng ta mặc dù bây giờ có thể đủ ăn, thế nhưng đuổi một ngày đường, vận động một ngày, làm sao cũng không khả năng đỉnh đến tối.